Lãng nữ về nhà ăn Tết, hoàng bạo tả thù. Chương 7, làm trò sau lưng mẹ, câu dẫn ba ba, lộ tiểu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện viện nha, chị dâu của con muốn giới thiệu cho con một nam sinh, tướng mạo đoan chính đường hoàng, cao cao gầy gầy, công việc cũng rất tốt. Ngày mai con hãy đến đó gặp người ta, mọi người nói cũng thật đúng a. Con gái ấy, dù tốt đẹp biết bao nhưng khi đã qua tuổi thanh xuân, về sau chỉ để cho người khác kén cá chọn canh mà thôi. Trên bàn cơm của Cố gia, một nhà ba người đang ăn cơm trưa. Cố Viện nghe mẫu thân nhắc mãi, thất thần, ánh mắt không tự giác hướng đối diện ba ba nhìn đến. Liền ở nửa giờ trước, nàng còn bị ba ba đè ở dưới thân bắn tinh đâu. Kia nồng tinh, lại nhiều lại nặng, quả thực sảng tận trời mây. Hiện tại thoạt nhìn tựa hồ giống như trước đây, tựa như cùng ba ba giảng hòa chỉ là nằm mơ. Nhưng liền cách một bức tường, phòng nàng, chăn phía dưới, khăn trải giường bị dâm dịch xối sũng nước, giống như là đái dầm giống nhau, còn rải rác điểm điểm tinh đốm, hoàn toàn là sau đại chiến một mảnh hỗn độn. Mà chính mình, tuy rằng nhìn như bình thường quần áo, trên thực tế bởi vì thời gian quá gấp, không kịp rửa sạch, váy phía dưới, toàn bộ âm hộ cùng hơn phân nửa cái tuyết nhũ đều là ướt, tao âm hộ còn tinh dịch ba ba, mơ hồ mang theo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Ở nàng đối diện, ba ba Cố Cảnh Chu càng là áo mũ chỉnh tề, ăn mặc áo sơ mi Âu phục, thoạt nhìn vẫn là anh tuấn nho nhã, không chút cầu thả, nhưng nếu là nhìn kỹ. Lão công, như thế nào tây trang có chút nhăn, đợi lát nữa cơm nước xong cởi ra, ta ủi ủi lại cho. Bên tai truyền đến lời mẹ nói, Cố Viện mặt có chút mặt nóng, vừa mới bị thao đến quá tàn nhẫn, nàng vẫn luôn khắp nơi nắm loạn, nhưng như vậy liền cấp vỏ nát sao? Cố Cảnh Chu gật đầu nói được, không biết có phải hay không ảo giác. Cố Viện cảm thấy ba ba trong mắt mang theo vài phần chế nhạo. Sau khi ăn xong, mẹ Cố ở trong ủi quần áo. Ba ba chỉ mặc đơn độc áo sơ mi ngồi ở trên sofa đọc sách. Cố Cảnh Chu trên người có một cỗ thành thục mị hoặc của nam nhân trung niên mới có. Thời điểm nghiêm túc đặc biệt mê người, mà áo sơ mi bên trong, bao lấy khẩn đĩnh bạt thân thể, nói đến đều cùng ba ba làm tình. Lại chỉ kéo ra dây kéo quần, Cố Viện cũng chưa có thể nhìn một cái, sờ sờ ba ba cơ bắp. Chính là chỉ bằng kia năng lực cùng áo sơ mi lộ ra phập phồng, là có thể phác họa ra tới, phụ thân cơ bắp nhất định là xinh đẹp cân xứng. Cố Viện lại có chút ý động, nàng tìm quyển sách, dường như không có việc gì ngồi ở trên sofa, nhìn lên, thực tế là ở đó ngắm trộm nhìn người nam nhân bên cạnh, càng xem càng thích, Cố Viện có chút ý tưởng lớn. Không hổ có thể sinh ra nàng như vậy mỹ nữ, gen thật sự là quá tốt. Như vậy xôn xao phía dưới, hoa huyệt nóng hầm hập phun ra một ngụm to dâm thủy. Xoạch, dừng ở trên mặt đất, mẹ Cố ở vị trí xa ở tí, không có thể nghe được thanh âm, nhưng Cố Cảnh Chu lại là nghe thấy rõ ràng. Hắn đã sớm nhận thấy được ánh mắt của nữ nhi, như là lửa nóng, làm người muốn bỏ qua rất khó, vốn là chỉ phát tiết một lần. Dương vật nhớ lại nhớ cái loại này cực lạc khoái cảm, thân thể không tự giác đã có một chút phản ứng. Hắn mới vừa thay đổi dáng ngồi, liền nghe được tiếng giọt nước rơi trên mặt đất. Theo nơi phát ra tiếng xem qua, mới phát hiện, Cố Viện cô nàng này, dám làm trò sau lưng mẹ nàng, cư nhiên liền đem váy nhấc lên một nửa, phía dưới ăn mặc một kiện quần tất, lại là thủng một lỗ lớn, quần lót cũng không có, có thể trực tiếp nhìn đến chỗ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hoa huyệt bởi vì bị thao quá mãnh liệt duyên cớ, sưng đỏ bất kham, mị thịt bên ngoài, căn bản là khép không được, từng ngụm phun màu trắng nửa trong suốt chất lỏng, đó là chính mình bắn vào tinh dịch cùng tiểu tao huyệt dâm dịch. Bạch chọc ở cửa huyệt chảy ra, lại hồng lại sưng, hoa môi vô lực khép kín, lộ ra tròn tròn phấn nộn lỗ nhỏ, phảng phất ở há mồm kiều xuyễn, chờ đợi côn thịt lại lần nữa cắm vào. Chỉ như vậy liếc mắt một cái, Cố Cảnh Chu cả người nóng lên, nóng bỏng dục vọng bành trướng lên, trực tiếp đem quần tây dựng thành lều lớn, hắn liếc mắt cảnh cáo Cố Viện một cái. Nhưng sự thật chứng minh, có quan hệ nam nữ tình dục là không có khả năng trở về như bình thường, cha con quan hệ đặc biệt như thế, ngươi đều đâm đại dương vật thao quá ta âm hộ nộn thịt, ta còn sợ ngươi cái gì nữa. Người thế này, nói trắng ra là cũng chuyện như vậy. Lại làm ra vẻ đạo mạo càng thêm vẻ giả dối. Này không, Cố Cảnh Chu tự cho là nghiêm khắc trừng mắt, căn bản Cố Viện không thèm để ở trong lòng, thậm chí bởi vì này liếc mắt một cái, nàng còn càng thêm tao lãng lên. Ba, người giúp con nhìn xem cái này trường hợp là chuyện như thế nào, đề cập đến trái quyền phân phối, con không hiểu lắm. Cố Viện ngoài miệng nói thực đứng đắn, nương nói chuyện công việc, ngồi xuống bên cạnh người Cố Cảnh Chu, như non mềm ngón tay khẽ nhếch, để quyển sách đi lên, thoạt nhìn cũng không có nửa phần dị thường. Cố Cảnh Chu cả người căng thẳng, chóp mũi tất cả đều là mùi hương trên người của nữ nhi, kia thật bình thường tiếp xúc, hiện tại tất cả cảm giác đều mang theo ý vị đặc thù. Không biết tiểu gia hỏa này lại muốn chơi cái dạng gì, chính là đối phương thỉnh giáo vấn đề lại không thể không trả lời. Hắn liếc mắt một cái thê tử không hề phát giác tiếp nhận lời nói của nàng, nghiêm túc nhìn nhìn, trả lời lên. Cái này con không hiểu cũng thực bình thường, căn cứ vào pháp luật quy định, chi nhánh công ty không có tư cách pháp nhân độc lập, không thể độc lập gánh vác trách nhiệm dân sự, bởi vậy nếu muốn gạch bỏ. Mới nói được một nửa, hắn tạm dừng một chút, nhìn chính mình giữa háng từ đâu tay nhỏ, đầu óc không còn, khiếp sợ phi thường. Nữ nhi cư nhiên sau lưng thê tử sờ chính mình phần hông, cách trương.